Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, An Diệc ở trong rừng cây xuyên qua, theo, Lục Yêu, Quỹ Đạo, một đường siêu tập xương cốt, mạch nước ngầm xương cốt dự trữ đủ để chống đỡ nàng mấy năm tiêu hao. Hiện tại chủ yếu khuyết thiếu chính là linh cốt, đáng tiếc vẫn luôn vô pháp nắm giữ, Lục Yêu, hoạt động quy luật. Hơn nữa địa vực mở mang. Có đôi khi liền tính phát hiện mới mẻ, bộ xương khô cũng không kịp đem chúng nó luyện hóa. Ở nhân loại căn cứ chậm trễ quá dài thời gian, An Diệc không vội mà phản hồi chính mình cứ điểm, mà là khắp nơi du tàu, từng bước hướng xa hơn địa phương thăm dò. An Diệc trí nhớ không tốt lắm, trừ phi là chính mình đặc biệt cảm thấy hứng thú đồ vật. Nếu không luôn là dễ dàng quên đi. Cho nên nàng mới có thể muốn dùng cốt điêu đem chính mình trong trí nhớ sự vật toàn bộ khắc ấn. Xuống dưới, vĩnh viễn bảo tồn, trừ lần đó ra, nàng không có khác yêu thích cùng theo đuổi. Hoặc là nói là đã mất đi theo đuổi mặt khác hưởng thụ năng lực. Ngao ô kim mao ở trong rừng chạy tới chạy lui. Tựa như một con hoạn nhiều động chứng hoạn đại miêu. Kia ngây thơ hồn nhiên, vui sướng thảnh thơi tiểu dạng. Thật làm người rất muốn ở trên mặt hắn nắm hai thanh. Đang ở nhàm chán hết sức, Hix bên kia phát hiện Lục Yêu tung tích, An Diệc vội vàng bôn qua đi, Lục Yêu chính hướng một tòa khe sâu bay đi, mấy cái lấp lòe, biến mất ở một cái trong sơn động, An Diệc phòng chừng cái kia sơn động hẳn là nào đó sinh vật xào huyệt. Nhưng vô luận là cái gì sinh vật, chờ nàng lúc chạy tới. Hẳn là đều đã biến thành một đống xương cốt. Hơn 10 phút sau, An Diệc đi vào cửa động, tiểu tâm hướng bên trong tìm kiếm. Sau đó cả người đều ngây dại. Trong động xác thật có một đống xương cốt. Trên xương cốt tản ra nhàn nhạt bạch quang, tràn ngập linh hồn chi lực. Nhưng mà, kia đôi xương cốt số lượng, xa xa vượt qua An Diệc dự tính. Nguyên bản phát hiện nhiều như vậy có chứa linh hồn chi lực xương cốt. Hẳn là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, nhưng là nếu này đôi xương cốt toàn bộ đến từ chính chiều cao không đủ 10 cm. Số lượng cao tới hơn 1000 chỉ vũ ong, vậy làm người đau đầu. Nhiều như vậy vũ ong xương cốt, thô nhất xương sống cũng bất quá 2 cm, càng đừng nói những cái đó tế như tăm xỉa răng xương đùi. Muốn đem chúng nó luyện hóa, không biết yêu cầu tiêu phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Nhưng là An Diệc luyến tiếc lãng phí này đó linh hồn chi vật. Cho dù lại phiền toái, nàng cũng muốn thử xem. An Diệc trong mắt u hưng thịnh nhiệt thiêu đốt, bước nhanh đi đến kia đôi xương cốt bên cạnh ngồi xuống. Nàng đỉnh đầu có một cái thật lớn tổ ong, chung quanh không có một con tồn tại vũ ong. Nói vậy này đó vũ ong đều bị Lục Yêu cấp một oa bưng. Vũ ong tuy rằng lớn lên cùng ong vàng có chút tương tự. Nhưng đều không phải là côn trùng, mà là một loại động vật chân đốt. Chúng nó quần cư, ăn tạp, am hiểu bệnh tạc huyệt, nhưng lợi dụng đặc thù sóng âm tiến hành giao lưu. Hơn nữa có kinh người tái sinh năng lực, chúng nó phi thường đoàn kết, ở ong chúa thống lĩnh hạ, phối hợp thống nhất, tựa như một chi huấn luyện có tấu quân đội. An Diệc đem chính mình ra người thoát đến bên hông, hai chỉ bộ xương khô bàn tay quang mang lập lòe. Bắt đầu nhất nhất luyện hóa này đó vũ ong, một con, hai chỉ, ba con, theo thời gian chuyển giới, một con tiếp một con bộ xương khô vũ ong ở An Diệc trong tay sống lại. Nàng tinh thần độ cao tập trung, động tác không có chút nào tạm dừng, bởi vì nàng biết, mỗi một phân mỗi một giây trôi đi, đều sẽ giảm bớt một con bộ xương khô vũ ong sống lại. Kim Mao ngồi xổm cửa động. Từ mặt trời mọc chờ đến mặt trời lặn, ăn xong bữa sáng lại ăn bữa tối. 20 mấy người giờ qua đi, An Diệc còn ở bận rộn, Kim Mao liền như vậy nhìn, mãn nhãn đều là nàng bóng dáng. Lúc này, An Diệc đã sống lại 217 chỉ bộ xương khô vũ ong. Này đó bộ xương khô vũ ong vây quanh ở An Diệc bên người. Như binh lính giống nhau chỉnh tề đứng thẳng, an tĩnh mà nhìn nàng. An Diệc cảm giác linh hồn của chính mình chi lực sắp tới cực hạn. Nhưng ngón tay vẫn như cũ vững vàng, không có chút nào run rẩy. nàng quý trọng mỗi một khối xương cốt, nghiêm túc mà giao cho chúng nó tân sinh mệnh cùng độc lập ý thức. Mỗi một con bộ xương khô sinh vật ra đời, đều làm nàng cảm giác vui sướng cùng thỏa mãn. An Diệc động tác càng ngày càng thành thạo, linh hồn chi lực tiêu hao cũng càng lúc càng lớn. Liền ở nàng cảm thấy mệt mỏi hết sức, bỗng nhiên lại có một cổ tân lực lượng dũng mãnh vào linh hồn. Mà linh hồn của nàng ánh sáng, dần dần từ màu trắng biến thành màu lam nhạt, trong mắt linh hồn chi hỏa, cũng càng thêm u liệt. Kim Mao đẩy ra chung quanh bộ xương khô Vũ Ong, lặng lẽ tiến đến An Diệc bên người, thật cẩn thận mà ở nàng xương cổ chỗ ngửi ngửi, ngay sau đó trên mặt lộ ra thỏa mãn đến không được biểu tình. Này chỉ giống cái trên người hương vị thật là càng ngày càng tốt nghe thấy. Hảo tưởng đem nàng phát gục, sau đó trên mặt đất lăn mấy chục vòng. Đúng lúc này, Kim Mao lỗ tai vừa động, ánh mắt cảnh giác mà chiều ngoài động nhìn lại. Hắn vài bước lẻn đến cửa động, nghiêng tai lắng nghe, phát hiện cách đó không xa có không rõ sinh vật đang ở hướng bên này tới gần. Hơi thở rất cường đại, cho dù là Kim Mao cũng cảm thấy vài phần áp lực. Ngao ô, Kim Mao chiều bên kia giống lên một tiếng, cảnh cáo đối phương không cần gần chút nữa. Nếu không đem coi là xâm lấn, kia chỉ sinh vật chỉ là dừng lại một chút, cũng không có thay đổi lộ tuyến. Kim Mao nổi giận, toàn thân lông tóc dựng thẳng lên, tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Không bao lâu, trong rừng cây nhảy ra một con đại hình sinh vật, nó hình thể to lớn, toàn thân bao trùm màu nâu da lông, bộ mặt dữ tợn, sắc nhọn hàm răng lóe hàn quang, lưng thượng sinh trưởng một loạt như lợi kiếm cốt nhận, nhìn thấy Kim Mao, lập tức giống cây quạt giống nhau động tác nhất trí mà triển khai. Toàn ra ngõ hẹp, một hồi chiến đấu kịch liệt không thể tránh né. Không biết qua bao lâu, An Diệc từ vô ngã trạng thái trung tỉnh lại, cuối cùng sống lại 324 chỉ bộ xương khô Vũ Ong. Số ít còn lưu có một ít linh hồn chi lực xương cốt. Bị nàng luyện thành linh cốt, dư lại toàn bộ biến thành bình thường toái cốt. An Diệc nhìn bên người tràn đầy một đám bộ xương khô Vũ Ong. Một cổ thỏa mãn cảm đột nhiên sinh ra, tiếp được còn phải cho bọn người kia khắc lên phi tự quyết. Lấy chúng nó kết cấu thân thể, chỉ sợ vô pháp trên mặt đất sinh hoạt, 324 cái phi tự quyết, cũng không phải là một cái tiểu công trình, so sống lại bộ xương khô sinh vật càng cần nữa kiên nhẫn. An Diệc nhất không thiếu chính là kiên nhẫn, có chính là thời gian. Đúng lúc này, nàng đột nhiên phát hiện chính mình cuối cùng sống lại hai chỉ bộ xương khô Vũ Ong tựa hồ cùng mặt. Khắc lực hiện bất đồng, chúng nó linh hồn chi hỏa càng thêm tràn đầy, nhan sắc cũng càng sâu. An Diệc nghĩ nghĩ, vì này hai chỉ bộ xương khô Vũ Ong phân biệt đặt tên vì Vũ Vương cùng Vũ Sau. Mặt khác bộ xương khô Vũ Ong tác từ Vũ 1 đến Vũ 322. Chúng nó số lượng thật sự quá nhiều, không thích hợp lại dùng tiếng Anh dịch âm đặt tên. 13 lúc sau bộ xương khô sinh vật, phòng trừng đều phải đổi một loại đặt tên phương thức. Lúc này, Kim Mao từ ngoài động thoán tiến vào, thân mật mà cọ đến An Diệc bên người. An Diệc duỗi tay sờ sờ hắn đầu, ngoài ý muốn phát hiện hắn lông tóc thượng thế nhưng dính không ít vết máu. Trên người còn có một ít chưa khép lại miệng vết thương. Ngươi cùng ai đánh nhau? Khu vực này cư nhiên cũng có thể thương đến hắn sinh vật. Kim Mao hừ một tiếng, dùng cằm chiều ngoài động dơ dơ lên. An Diệc đứng lên, chậm rãi đi ra sơn động, lập tức nhìn đến cách đó không xa đảo một con sơ cọ quái thú. Nó cả người là huyết, nhưng tựa hồ còn có hô hấp. Đây là An Diệc chưa bao giờ gặp qua giống loài, đang muốn tới gần nhìn xem. Chợt thấy một mảnh lục quang hiện lên, đem kia chỉ dã thú bao quanh bao vây, trong chớp mắt liền đem nó biến thành một khối bộ xương khô. Quái thú xương cốt tản ra lóa mắt linh hồn ánh sáng. Đây là An Diệc trước mắt gặp được cường đại nhất bộ xương khô. Nhưng mà, nàng giờ phút này đã không có đủ lực lượng đem nó chuyển hóa. An Diệc bước nhanh đi đến khối này bộ xương khô bên người. Bắt đầu dùng linh hồn chi lực đối nó tiến hành luyện hóa. cho dù vô lực đem nó sống lại, ít nhất cũng muốn tận khả năng nhiều mà tinh luyện ra chất lượng tốt linh cốt. Đáng tiếc nàng lực lượng hao phí quá nhiều, cuối cùng cũng chỉ luyện ra tam khối. Này tam khối linh cốt hiện ra màu lam nhạt, như nước ngọc giống nhau, mỹ lệ mà thông thấu, mang theo mê người ánh sáng. Cho dù chưa tạo hình, cũng tràn ngập lực lượng, An Diệc trước mắt có được linh cốt đều là màu trắng. Chỉ có trải qua tạo hình, mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện màu lam nhạt cốt điêu. Trước mắt này tam khối linh cốt, hiển nhiên so mặt khác linh cốt muốn cao cấp, nếu nói màu trắng là một bậc, như vậy lam nhạt đó là nhị cấp, càng cao cấp sinh vật sở luyện hóa linh cốt, cấp bậc càng cao, một bậc nguyên liệu lõi có nhất định tỷ lệ điêu khắc ra hai cấp cốt điêu. Như vậy nhị cấp nguyên liệu lõi, hay không cũng có thể điêu khắc ra ba cấp cốt điêu. An Diệc trân trọng mà đem này tam khối linh cốt thu vào cốt giới không gian. Tính toán chờ chính mình năng lực trở nên càng cao lúc sau lại tiến hành tạo hình. Tuyệt đối không thể lãng phí này tam khối được đến không dễ nhị cấp linh cốt. An Diệc lại chiều trên mặt đất xương cốt nhìn nhìn, không biết là chính mình tiến vào cao cấp dã thú lĩnh vực. Vẫn là có chút cao cấp dã thú sấm tới rồi cấp thấp khu vực. Tựa như U Liêm giống nhau, An Diệc đối cái này tinh cầu địa vực phân chia cũng không hiểu biết. Nhân loại bên kia cũng không có kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong lòng dâng lên một ý niệm, muốn chỉnh thể mà nhận thức một chút cái này tinh cầu. Nàng sinh thái hoàn cảnh, địa hình địa mạo, sinh vật phân bố, thảm thực vật diện tích từ từ. Trước kia nàng chỉ có một con giỏi về phi hành bộ xương khô cánh điểu Higgs. Nhưng hiện giờ, nàng có 324 chỉ bộ xương khô vũ ong. Chờ nàng vì chúng nó khắc lên phi tự quyết. Này đó là 324 song không trung chi mắt. An Diệc quay đầu lại nhìn về phía tập trung ở cửa động bộ xương khô vũ ong. Rậm rạp một mảnh, tựa như gà con giống nhau, mà nàng chính là gà con mụ mụ. Khô lâu nhất tộc thật là càng ngày càng lớn mạnh, An Diệc chỉ cảm thấy một cổ hào khí nảy lên linh hồn. Ngay sau đó, chỉ nghe rầm một tiếng. Nửa người bộ xương khô nửa người da người An Diệc tán thành một đống. Linh hồn chi lực hao tổn quá nhiều. Xương cốt tán giá, Kim Mao vội vàng chạy tới. Nhặt lên một cây xương đùi, nhẹ nhàng ở An Diệc trên đầu gõ gõ. Không có việc gì đi. An Diệc, phiền toái giúp ta đem xương cốt thu thập một chút. Sau đó tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi. Kim Mao vì thế liền đai lưng ra mà đem An Diệc xương cốt bế lên tới. Nhảy nhót mà đi tìm thích hợp nghỉ ngơi, oa điểm. Kia 324 chỉ bộ xương khô vũ ong. Cũng ngoan ngoãn mà đi theo bọn họ phía sau. Bên kia, Milos tiến vào rừng cây. Cho rằng thực mau là có thể nhìn thấy An Diệc. Kết quả vài lần liên hệ đều không có đáp lại. Hắn đã lo lắng lại buồn bực. Mỗi ngày trầm khuôn mặt đem thủ hạ binh lính thao luyện đến bọn họ đau đớn muốn chết. Hắn lần này ra ngoài chủ yếu có ba cái nhiệm vụ. Một là điều tra bí mật nhà xưởng phế tích, nhị là thông qua huấn luyện cùng với chiến đấu trợ giúp binh lính tiến hóa. Tam còn lại là siêu tập ngủ đông chu quả. Trừ lần đó ra, hắn còn có một cái tư nhân nhiệm vụ, đó chính là phá được An Diệc, tận khả năng đem hai người thân mật độ tăng lên tới tối cao cấp bậc. Kết quả hắn ở phế tích nhà xưởng phụ cận dựng trại đóng quân vài thiên. Cứ nhiên cũng chưa có thể nhìn thấy An Diệc, tên kia rốt cuộc đang làm gì? Không biết nơi này còn có một người nam nhân ở tha thiết mà chờ nàng sao? Liên tính tạm thời không thể gặp mặt, tốt xấu cũng cho hắn hồi cái tin a. Milos cảm thấy chính mình hẳn là càng chủ động một chút, càng nhiệt tình một chút. Bằng không thật sự có khả năng bị tên kia hoàn toàn vứt trư sau đầu. Hết chương.